Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đưa tiền. Đường Tu nhíu mày, dò hỏi, người biết Yên Nhi? Yên Nhi, Lý Cự Nhân ngẩn người, mê hoặc nói, Đường Tiểu Ca, ngươi nói Yên Nhi là... Đường Tu bình tĩnh nói ra, cô Yên Nhi, Lý Cự Nhân đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới, Đường Tu thật không ngờ xưng hô cô Yên Nhi. Phải biết, ở hơn 20 năm trước, cô Yên Nhi chính là hơn 20 tuổi dáng dấp. Hiện tại cũng nàng hầu như đều sắp 50 tuổi chứ. Không sai, chính là cô Yên Nhi, tuổi già cô đơn bản. Hơn 20 năm trước, ta bên này xảy ra chút sự tình, có một nhóm rất trọng yếu hàng, cần từ nước ngoài vận tiến đến. Lúc đó Bách Yến Tửu Lâu có một chi đội tàu, cho nên đã có ra mặt dày mời tuổi già cô đơn bản hỗ trợ. Đường Tu kinh ngạc nói, nàng giúp ngươi, Lý Cự Nhân gật đầu nói ra, giúp, để cho ta vãn hồi rồi tổn thất thật lớn. Nhưng nàng lại không đòi tiền, chỉ cho ta nói ra hai cái yêu cầu. Đường Tu hiếu kỳ nói, yêu cầu gì? Lý Cự Nhân nói ra, số một, không thể lại phái người điều tra Bách Yến Tửu Lâu. Thứ hai, giúp nàng tìm kiếm một vị gọi Đường Tu người. Chỗ của ta còn có bức họa, tuy là ngươi cũng gọi là Đường Tu, nhưng cùng bộ dáng của ngươi có chút bất đồng. Đường Tu, Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, còn như bức họa có chút không giống, đó là nhất định, hắn ở tiên giới dung mạo, làm sao sẽ cùng hiện tại tương đồng. Xem ra, Yên Nhi cho ta thực sự đã làm nhiều lần sự tình. Lý Lão, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi cũng đừng phái người điều tra ta, bởi vì coi như ngươi phái người điều tra, chỉ sợ cũng tra không ra cái gì. Ngoài ra, Yên Nhi thân thể nàng không phải tốt, đã có chừng 10 năm mặc kệ Bách Yến Tửu Lâu chuyện. Hiện tại xử lý Bách Yến Tửu Lâu là Yên Nhi đồ đệ cô Tiểu Tuyết, về sau còn muốn làm phiền ngươi quan tâm dưới Bách Yến buôn bán của Tửu Lâu. Đường Tu cảm khái một tiếng, cười nói, Lý Cự Nhân thần sắc khẽ động, liền vội vàng nói, chiếu cố Bách Yến buôn bán của Tửu Lâu, đó là phải, bất quá, tuổi già cô đơn bản nàng làm sao vậy? Có muốn hay không ta hỗ trợ tìm thầy thuốc? Nghe nói, nội địa Song Khánh Tiết Kiệm Tinh Thành, xuất hiện một vị thần y, nếu như ngươi nguyện ý, ta tự mình đi xem đi Tinh Thành, đi mời vị kia thần y đến Kinh Môn Đảo. Đường Tu cổ quái liếc nhìn Lý Cự Nhân, giờ khóc giờ cười nói ra, Tinh Thành ra vị thần y sự tình, truyền nhanh như vậy, đều truyền tới Hồng Kông tới. Lý Cự Nhân cười nói, ta cũng là gần nhất mới, chỉ có, nghe nói, là ta đế đô một vị lão hữu nói đường, bỗng nhiên, nụ cười trên mặt hắn đọng lại, cặp mắt kia thần trung nổ bắn ra khó tin quang mang. Đường Tu mê hoặc nói, đường gì? Lý Cự Nhân ngơ ngác nhìn Đường Tu, hỏi, theo ta được biết, Tinh Thành bệnh viện đông y cái vị kia thần y, dường như cũng gọi là Đường Tu, mà ta vị lão hữu kia nói, đế đô Đường gia vị kia, chẳng những bệnh hen suyễn bị cái kia Đường Tu chữa cho tốt. Cái kia Đường Tu hay là hắn cháu trai ruột, người đến từ Song Khánh thiếu, lẽ nào? Đường Tu thấy buồn cười nói, không có gì không thể hỏi, hiện tại để cho ngươi biết, dù sao cũng hơn để cho ngươi phái người điều tra ta tốt hơn nhiều. Không sai, Tinh Thành bệnh viện đông y Đường Tu là ta, chỉ bất quá ta là ở nơi nào tạm giữ chức, không tính là chính thức bác sĩ, còn Đường gia, thì ra ta cũng không có nghĩ đến, phụ thân ta là Đường Vân Đức. Gia gia là Đường Quốc Thịnh. T. Lý Cự Nhân bị Đường Tu thân phận dọa sợ. Nếu như Đường Tu chỉ là Đường gia con cháu, là Đường Quốc Thịnh cháu trai ruột, hắn có thể sẽ không khiếp sợ. nhưng Đường Tu vẫn là vị kia thần y a. Mặt khác, quan trọng nhất là Đường Tu vẫn là Bách Yến Tửu lầu lão bản, nhiều như vậy thân phận chung vào một chỗ. Dù hắn thân phận địa vị không phải tầm thường, như trước bị sợ một cái nhảy. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, không cần kinh ngạc như vậy, nếu như ta có thể trị hết Yên Nhi, đã sớm động thủ, dù sao, nàng là ta thích nhất đồ đệ. Lý Cự Nhân gật đầu, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nói ra, ngươi đã là thần y, tự nhiên, hắn, lần nữa đột nhiên ngừng lại, đồ đệ, Đường Tu mới vừa nói cái gì nữa, cô Yên Nhi là hắn thích nhất, đồ đệ, mở cái gì quốc tế vui đùa, Đường Tu không có giải thích thêm, nhìn Lý Cự Nhân rung động dáng dấp, hắn lắc đầu nói ra, được rồi, ta và Yên Nhi quan hệ, hy vọng ngươi bảo mật. Ngoài ra, nếu như không có những chuyện khác tình, ngươi có thể đi trở về. Lý Cự Nhân không hề động, cái kia song con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu. Phảng phất cảm thấy trước mắt cái này thanh niên nhân, thật sự là thần bí khó lường. Ta đây liền cáo từ. Lý Cự Nhân chứng kiến Đường Tu hạ lệnh trục khách, đứng dậy nói, Đường Tu đem hắn đưa đến trong viện. Nhìn hắn lên xe ly khai, lúc này mới xoay người trở lại trên lầu gian phòng. Hôm nay giết chóc không có mang cho hắn bất kỳ tác dụng phụ, vì vậy hắn trực tiếp ở trên giường khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Theo kiên trì bền bỉ tu luyện, hắn lúc nào cũng có thể đột phá đến thịt tươi tầng thứ. Chỉ cần đạt được thịt tươi tầng thứ, thực lực của hắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Tuy là không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng có thể làm hắn đối thủ người, chỉ sợ cũng càng ngày càng ít. Hồng Kông tiêm xa chớ, tràn ngập châu Âu phong cách xa hoa trong biệt thự. Đỗ Dương quỳ gối trong phòng khách Đỗ Trường Trạch trước mặt. Trên gương mặt đó tràn đầy mãnh liệt hối hận cùng tự trách. Nhà bọn họ bởi vì một hồi nho nhỏ xung đột, sẽ bồi thường đi ra ngoài 30 ước. Coi như hắn bình thường hoành hành ngang ngược, cuồng ngạo không chịu gò bó, lúc này cũng biết rõ mình làm sai rồi sự tình. Trước đây, bị phạt quỵ hắn sẽ rất tức giận, thậm chí biểu hiện ra nhận sai, tâm lý lại không phục. Nhưng lúc này, hắn không có bất kỳ câu oán hận, biết lỗi rồi. Đỗ Trường Trạch không tiếp tục xuất thủ đánh Đỗ Dương, mà là thẳng tắp ngồi ở trên ghế salon. Trong ánh mắt hàn quang lóe lên, ở bên cạnh hắn, thê tử Bạch Nguyệt cầm có chút đau lòng nhìn Đỗ Dương sưng đỏ gương mặt của một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Đỗ Dương ngẩng đầu, khổ sáp nói ra, ba, ta biết sai rồi. Đỗ Trường Trạch cả giận nói, biết sai sẽ muốn cho ta cải chính, bằng không tương lai ngươi tiếp thủ nhà của chúng ta sản nghiệp cũng sớm muộn sẽ bị ngươi lấy hết sạch. Cùng với như vậy, ta còn không bằng sau khi chết đem tiền quyên cho phúc lợi sự nghiệp, tối thiểu còn có thể chừa chút tốt danh tiếng. Đỗ Dương hít sâu một hơi, chăm chú nói ra, ba, nếu như không có phát sinh ngày hôm nay chuyện này tình, có thể ta còn cùng phía trước giống nhau, không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bây giờ bất đồng. Hôm nay tràng diện là ta đời này thấy qua kinh khủng nhất, cũng là sợ nhất. Ta hướng ngài cam đoan, về sau không hề cùng những thứ kia hồ bằng cẩu hữu liên lạc, cũng sẽ không chơi bời lêu lỏng. Ta nguyện ý đến công ty đi hỗ trợ, dù cho ngài để cho ta từ tầng dưới chót nhất làm lên, ta cũng nguyện ý. Đỗ Trường Trạch nhìn nhi tử bộ dáng nghiêm túc, đáy lòng cuối cùng là có chút vui mừng. Nhưng này chọn 30 ước tiền bồi thường a, một ngày hắn góp đủ giao cho đối phương, ắt sẽ đối với hắn sinh ý có ảnh hưởng rất lớn. Nhĩ đi, Đỗ Dương chậm rãi đứng lên, trầm mặc khoảng khắc nói ra, ba, đối với Bách Yến Tửu lâu, ngài biết đến cũng không nhiều chứ. Cái kia họ Đường đến cuối cùng là lai lịch gì? Làm sao khủng bố như vậy? Đỗ Trường Trạch cười khổ nói, ngươi hỏi ta, Ta đi hỏi ai? Sớm biết bọn họ lợi hại như vậy, ta làm sao sẽ mang theo ngươi tìm tới cửa? Ai? Tính toán ra, nhà chúng ta vẫn tính là tốt, tối thiểu bảo vệ phần lớn sản nghiệp, cũng bảo vệ hơn 10 vị thủ hạ chính là tính mệnh. Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp, lần này xem như là đá trúng thiết bản lên, tối thiểu 2/3 gia sản, đều muốn dương mắt giao cho đối phương. Mấy người các ngươi a, thực sự là không khiến người ta bớt lo. Đỗ Dương cúi thấp đầu, bỗng nhiên sắc mặt sững sờ, nói ra, ba, chuyện ngày hôm nay tình, ngoại trừ ta và Khương Vũ, Trần Phi bên ngoài, còn có một người, ta còn nhớ kỹ, Đường Tu tự mình nói qua, làm cho nhà hắn trưởng bối đi chịu nhận lỗi. Đỗ Trường Trạch sững sờ, nghi ngờ nói, còn có ai? Đỗ Dương nói ra, Thích Trường Tinh. Đỗ Trường Trạch chát liễu chát con mắt, bỗng nhiên một đạo tinh quang từ hắn đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm nói rằng, ngươi không có gạt ta, chuyện này chân tình còn có Thích Trường Tinh tham dự. Đỗ Dương chăm chú nói ra, có, nhưng hắn không có chịu đòn. Đỗ Trường Trạch lạnh rên một tiếng, tự tay móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ dãy số, Tiêm Sa Chớ, Dầu Khang Đại Tửu Điếm, Thích Thành Sơn bưng ly thủy tinh, ở phong cách xa hoa rộng rãi đại sảnh phòng mở tiệc chiêu đãi bằng hữu. Hoa lệ thủy tinh đèn treo tản ra ánh sáng nhu hòa, mỗi cái góc độ đều chiết xạ ra tựa như ảo mộng sặc sỡ thải quang. Hoa lệ kiểu Âu Châu cái bàn, khéo léo tinh xảo quầy ba, đều nước sơn thành màu trắng tinh, khắp nơi tản ra quý tộc khí tức. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt Thích Thành Sơn chuyện trò vui vẻ chính là lời nói. Khi hắn hướng về phía mấy người đưa tới một cái áy náy biểu tình về sau, nắm lên điện thoại di động nhìn một chút điện báo biểu hiện dãy số, nhất thời ly khai chỗ ngồi, một bên đi ra phía ngoài, vừa cười nói ra, Đỗ huynh, nghĩ như thế nào tới gọi điện thoại cho ta rồi hả? Một tin tức, bán cho ngươi, trong điện thoại di động, truyền đến Đỗ Trường Trạch thanh âm nghiêm túc. Thích Thành Sơn sững sờ, cước bộ đã ở trong nháy mắt dừng lại, nghi ngờ nói, tin tức gì? Đỗ Trường Trạch trầm nói rằng, ngươi trước đừng hỏi là cái gì tin tức, nếu như ngươi muốn mua, hiện tại chuyển cho ta 500 triệu, chờ ngươi làm xong việc tình về sau, lại chuyển cho ta 500 triệu. Tin tức này, ta muốn ngươi 1 tỷ không nhiều lắm. Thích Thành Sơn sắc mặt âm trầm xuống, nhàn nhạt nói ra, Đỗ huynh, ngươi liền tin tức gì đều không nói cho ta. Ta làm sao biết tốn hao 1 tỷ mua 1 tin tức có đáng giá hay không? Đỗ Trường Trạch nói ra, Thích lão đệ, hai người chúng ta quen biết vài chục năm, ngươi thật sự cho rằng ta là cái loại này nói giá không hạn độ, khanh mông quải phiến nhân. Ta trước tiên có thể tiết lộ cho ngươi một điểm, nếu như ngươi một mực mông tại cổ lý, đêm nay không có làm những gì, chỉ sợ ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm, các ngươi Thích thị xí nghiệp cũng sẽ rất thảm, trả giá cao, sợ rằng xa xa không chỉ 1 tỷ. Có ý tứ. Thích Thành Sơn đáy lòng chấn động, hắn giải khai Đỗ Trường Trạch tính cách, đối phương căn bản sẽ không ăn nói bừa bãi. Đỗ Trường Trạch nói ra, nói cho ta biết, ngươi có đồng ý hay không? Thích Thành Sơn trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi cung cấp tin tức thật giá trị giá cao như vậy giá trị, ta đồng ý, nhưng nếu như ta cho rằng không đáng giá, hy vọng Đỗ huynh ngươi trở về cho ta 500 triệu tài chính, sẽ ở trong vòng nửa canh giờ chuyển tới tài khoản của ngươi. Được. Trò chuyện kết thúc, Thích Thành Sơn mày nhíu lại thành chữ duyên hình. Đáy lòng mọc lên một sâu đậm lo lắng. Tuy là hắn không biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng Đỗ Trường Trạch rất rõ ràng biết có chút đối với mình Thích thị xí nghiệp tin tức bất lợi. Hơn nữa, sợ rằng vấn đề rất nghiêm trọng. cùng các huynh đệ tỉ muội nộp hồ sơ một tiếng. Tĩnh Dạ ngày hôm nay ở Hoành Điếm Ảnh Thị Thành tham gia một cái tọa đàm hoạt động, cho nên hôm nay chương 02 đổi mới có thể sẽ hơi trễ. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội lượng dài, chẳng qua chỉ cần phiếu đề cử cùng vé thắng số liệu đạt được tăng thêm yêu cầu. Tĩnh Dạ nên bùng nổ chắc chắn sẽ không quỵt nợ. Chưa xong còn tiếp. Thứ 286, sợ thích Thành Sơn đối với Đỗ Trường Trạch hiểu rất rõ. Mười mấy năm bằng hữu, gặp gỡ rất nhiều, nhưng bọn hắn đều là thương nhân. Ở thương nói thương, Đỗ Trường Trạch cho hắn đòi tiền, hắn cũng có thể lý giải. Chỉ là, tin tức trọng yếu gì? Dĩ nhiên có thể giá trị 1 tỷ. Thích Thành Sơn phái người đem tiền chuyển đến Đỗ Trường Trạch tư nhân tài khoản về sau. Chuông điện thoại di động liền vang lên lần nữa. Đứng ở an tĩnh trong hành lang, Thích Thành Sơn ấn xuống nút trả lời. Thích lão đệ, nếu như có thể mà nói, người tốt nhất tới chỗ của ta một chuyến. Có mấy lời bất tiện ở trong điện thoại nói, thế nhưng tốc độ của ngươi phải nhanh. Có thể nói ngươi bây giờ là đang cùng thời gian thi chạy. Trong điện thoại di động truyền đến Đỗ Trường Trạch thanh âm. Ta hiện tại liền đi qua. Thích Thành Sơn trầm nói rằng, trước vớ cúp điện thoại, lúc ngươi tới, tốt nhất mang theo ngươi nhi tử. Bởi vì chuyện này tình, cùng hắn có quan hệ, có ý tứ, ngươi trước đừng hỏi, tới hãy nói, trò chuyện kết thúc. Thích Thành Sơn cau mày, trầm tư khoảng khắc, liền gọi thông Thích Trường Tinh số điện thoại, biết được hắn đang ở phụ cận. Lập tức làm cho hắn qua đây. Dầu Khang đại tửu điếm cửa, một chiếc Bentley lẳng lặng đứng ở ngoài cửa. Thích Thành Sơn đứng ở xe Bentley bên cạnh, nhìn phía xa thần tốc hành xử mà đến Porsche xe thể thao. Đáy mắt hàn quang lóe lên, hắn mơ hồ đoán được một ít, sợ rằng Đỗ Trường Trạch nói bất lợi tin tức, là nhi tử gặp phải đại phiền toái. Ba, người vội vã để cho ta qua đây. Có việc. Thích Trường Tinh trên người có chút mùi rượu. Trải qua chuyện ngày hôm nay tình, hắn tâm lý rất lo lắng, cho nên tìm vài cái bằng hữu uống rượu an ủi. Bất quá, nhận được điện thoại của cha, làm cho trong lòng hắn có chút tâm thần bất định. Thích Thành Sơn ngồi vào trong xe, trầm nói rằng, lên xe, đi với ta cái địa phương. Thích Trường Tinh đem Porsche xe thể thao chìa khóa ném cho an ninh giữ cửa, ngồi vào trong xe về sau. Hiếu Kỳ hỏi, ba, người muốn dẫn ta đi thì sao? Thích Thành Sơn lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Đỗ Trường Trạch mới vừa gọi điện thoại cho ta. Nói muốn bán cho ta một cái trọng yếu tin tức, biết cái kia tin tức trị giá bao nhiêu tiền sao? Đỗ Trường Trạch. Đỗ Dương ba hán, Thích Trường Tinh đáy lòng lo lắng càng sâu, lắc đầu nói ra, không biết. Thích Thành Sơn nói ra, 1 tỷ, Thích Trường Tinh sững sờ, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn vo, kinh hô, ba, người đáp ứng rồi. Thích Thành Sơn nói ra, Đỗ Trường Trạch tính cách ta giải khai, nếu như không phải thật sự có tin tức trọng yếu, hắn còn không đến mức vì 1 tỷ đùa ta. Chỉ là, ở nhìn thấy lúc trước hắn, ta muốn hỏi ngươi, có phải là ngươi hay không trêu chọc phải cái gì đại phiền toái? Thích Trường Tinh trái tim kia không ngừng trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Do dự một chút, hắn cảm thấy sự tình sợ rằng không dối gạt được. Lúc này mới khổ sáp nói ra, ba, ta hình như là rước lấy phiền phức. Ngày hôm nay, Thích Trường Tinh đem chuyện tiền căn hậu quả nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói ra, đối phương mặc dù nói để cho ta nói cho ngươi biết. Đi chịu nhận lỗi, nhưng ta cảm thấy không nhất thiết phải thế. Sự kiện kia tình cũng không phải ta đưa tới. Ta chỉ là không giúp vài câu. Thích Thành Sơn đáy mắt lạnh ý càng đậm. Trầm giọng hỏi, ngươi thực sự chứng kiến Khương Vũ cùng Trần Phi cái kia hai cái tiểu tử bị Bách Yến Tửu Lầu tổng kinh lý Điền Lệ bắt đi? Thích Trường Tinh liền vội vàng gật đầu, nói ra, thiên chân vạn xác, chỉ là, lúc đó bắt đi không có Đỗ Dương, ta ngược lại thật ra thật tò mò. Thích Thành Sơn chậm rãi nhắm lại con mắt, trong đầu không ngừng tự định giá chuyện này tình. Bách Yến Tửu Lâu hắn biết, hơn nữa hắn đã từng nhiều lần đi Bách Yến Tửu Lâu mở tiệc chiêu đãi quá bằng hữu. Đối với Điền Lệ, hắn tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là gặp mấy lần, là một ôn thục hiền lương, khiêm tốn cẩn thận nữ nhân. Hắn không nghĩ ra, vì sao Điền Lệ thay đổi ngày xưa tác phong, dám can đảm đem Khương Vũ cùng Trần Phi bắt đi. Phải biết, cái kia hai cái tiểu tử thân phận bối cảnh cũng không bình thường. Một nhà kia thực lực, đều so với Bách Yến Tửu Lâu mạnh hơn nhiều. Lẽ nào, Điền Lệ sẽ không sợ về sau Bách Yến Tửu Lâu ở Hồng Kông không có nơi sống yên ổn. Mấy phút sau, Thích Thành Sơn quyết định cho Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp gọi điện thoại. Hỏi bọn họ một chút cụ thể là tình huống gì. Gọi thông Khương Thiên Bá dãy số về sau. Đối phương thật lâu mới. Chỉ có, chuyển được, Khương Huynh. Ta là Lão Thích, trễ như thế gọi điện thoại cho ngươi. Không có quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi. Có việc nói sự tình. Trong điện thoại di động, truyền đến Khương Thiên Bá cứng rắn thanh âm. Hơn nữa trong giọng nói còn kèm theo vài phần tức giận. Thích Thành Sơn sững sờ, mê hoặc nói. Khương Huynh, ta nghe nhà của ta tiểu tử nói. Người nhi tử cùng Bách Yến Tửu Lâu người xảy ra điểm xung đột. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chính mình nghe qua, lập tức, trò chuyện bị cắt đứt. Thích Thành Sơn kinh ngạc nghe trong điện thoại di động truyền đến trò chuyện kết thúc manh âm. Trong lòng phảng phất bị nồng nặc sương mù dày đặc bao phủ. Có chút sờ không được đầu não. Hắn cùng Khương Thiên Bá quan hệ không tệ. Nhưng là hôm nay Khương Thiên Bá làm sao vậy? Giống như là ăn thuốc nổ. Chính mình dường như không có lỗi hắn. Sau khi lấy lại tinh thần, Thích Thành Sơn lắc đầu, nhảy ra Trần Kiến Nghiệp điện thoại của đã gọi đi. Chuyện gì? Trong điện thoại di động truyền đến Trần Kiến Nghiệp thanh âm trầm thấp. Thích Thành Sơn cười nói, Lão Trần, nghe ngươi giọng điệu này, dường như tâm tình không tốt à? Đã xảy ra chuyện gì? Trần Kiến Nghiệp tức giận nói ra, đổi lại là ngươi. Vài thập niên tân tân khổ khổ kiếm gia nghiệp, lập tức ném hơn phân nửa, người hội cao hứng đứng lên. Thích Thành Sơn trợn tròn mắt, bởi vì Trần Kiến Nghiệp nói xong câu nói kia, cũng cúp điện thoại, có ý tứ, vài thập niên tân tân khổ khổ kiếm được gia nghiệp, lập tức ném hơn phân nửa. Đột nhiên, Thích Thành Sơn đáy lòng phát lạnh, nhãn thần đã ở trong nháy mắt ngưng tụ. Trong đầu hắn hiện ra một cái hoang đường ý tưởng, lẽ nào là Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp ở Bách Yến Tửu Lâu trong tay người cật Liễu Khuy? Cái nghĩ này gần gần tại trong đầu hắn dừng lại mấy giây, liền bị hắn trực tiếp khu trừ, bởi vì hắn cảm thấy cái ý nghĩ này căn bản cũng không thành lập. Bách Yến Tửu Lâu cho dù có chút bản lãnh, cũng rất khó đồng thời đối phương Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp hai người. Tiêm xa chớ, Thích Thành Sơn mang theo Thích Trường Tinh chạy tới Đỗ gia biệt thự. Khi hắn nhìn thấy Đỗ Trường Trạch về sau, lập tức lên tiếng hỏi, Đỗ Huynh, hiện tại ngươi có thể nói chứ? Rốt cuộc là tin tức gì? Đỗ Trường Trạch cùng hắn nắm tay, liếc nhìn theo ở phía sau Thích Trường Tinh, lắc đầu nói ra, theo ta đến trong phòng nói đi. Bên ngoài không phải nói chuyện địa phương. Bên trong thư phòng, Đỗ Trường Trạch bắt chuyện Thích Thành Sơn nhập tọa về sau. Trên mặt mang khổ sáp biểu tình, than thở, Thích lão đệ, nếu như đổi lại là phía trước, ta tuyệt đối sẽ không thu tiền của ngươi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hy vọng ngươi đừng trách tội. Chúng ta nuôi tốt nhi tử, nhưng là điều này có thể cho chúng ta gây tai họa dẫn họa a. Ngươi nói, Thích Thành Sơn cau mày nói. Đỗ Trường Trạch trầm nói rằng, ngươi đã đem ngươi nhi tử mang tới, nên biết bọn họ bốn tên tiểu tử cùng Bách Yến Tửu Lầu lão bản phát sinh xung đột chứ? Thích Thành Sơn gật đầu nói ra, nghe nói một điểm. Đỗ Trường Trạch lắc đầu nói ra, Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp nhi tử bị Điền Lệ trói đến Bách Yến Tửu Lâu, hai người bọn họ lập tức liên hệ ta, ba người chúng ta dẫn theo sấp xỉ 200 người, chuẩn bị xong tốt giáo huấn một chút Bách Yến Tửu Lâu người. Kết quả, Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp mang đi hơn 100 người, toàn bộ bị giết, hai nhà bọn họ tập đoàn cổ phần của công ty bị ghìm lấy 49%, mà ta bỏ ra 30 ức đại giới bảo vệ chúng ta cha con cùng với hơn 10 vị thủ hạ chính là tính mệnh. Cái gì? Thích Thành Sơn thông suốt đứng lên, trên mặt hiện ra kinh hãi thần sắc, chấn động, hắn bị tin tức này cho rung động. Đỗ Trường Trạch cùng Khương Thiên Bá, Trần Kiến Nghiệp tam gia nội tình, hắn có thể nói là lòng biết rõ, bọn họ muốn tiền có tiền, muốn người có người, nếu như liên hợp lại, coi như là cùng Hồng Kông trả tận tay Lý Cự Nhân đấu lược tay, cũng chỉ hội yếu vài phần mà thôi. Bách Yến Tửu Lâu rốt cuộc là dạng gì tồn tại, làm sao bọn họ ba vị liên hợp lại, đều không phải là đối phương đối thủ. Đỗ huynh, ngươi không có nói đùa. Thích Thành Sơn môi rung rung vài cái, run giọng hỏi. Đỗ Trường Trạch vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói ra, ngươi xem ta giống như là đang nói đùa sao? Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp tân tân khổ khổ bồi dưỡng một nhóm tâm phúc tay chân, xem như là gãy ở bên trong hơn phân nửa, cuộc cải của bọn họ càng là tổn thất 2/3 trở lên. Nếu như ngươi nếu là không tin ta, có thể hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn. Trong giây lát, Thích Thành Sơn rốt cuộc minh bạch vì sao lúc trước hắn cho Khương Thiên Bá cùng Trần Kiến Nghiệp gọi điện thoại. Bọn họ biết dùng loại thái độ đó nói chuyện với mình. Bọn họ thảm. Thích Thành Sơn trong đầu mới vừa hiện ra cái ý niệm này, sắc mặt liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn trong giây lát ý thức được cái gì, đồng tử kịch liệt co rút lại, gấp hỏi, ý của ngươi là đối phương sẽ đối với ta hạ thủ? Đỗ Trường Trạch cười khổ nói, Thích lão đệ, ngươi là chưa thấy ngay lúc đó tràng diện, trên trăm nhiều cổ thi thể, trên mặt đất toàn bộ đều là huyết, đối phương quá độc ác, dùng tâm ngoan thủ lạt để hình dung bọn họ cũng không đủ. Nhất là Bách Yến Tửu Lầu lão bản, một cái 20 tuổi tả hữu thanh niên nhân, lại tự tay giết chết hơn 20 người. Ngươi cảm thấy, ba người chúng ta đều bỏ ra lớn như vậy đại giới, nhà các ngươi hội bình an vô sự? Thích Thành Sơn khóe miệng co giật vài cái, quay đầu một cái tát quất vào Thích Trường Tinh trên mặt, đánh hắn lảo đảo một cái, kém chút té lăn trên đất. Đỗ huynh, còn dư lại 500 triệu, ta sẽ tại giải quyết xong việc tình sau đó tụ vào tài khoản của ngươi. Cáo từ. Nói xong, Thích Thành Sơn mang theo Thích Trường Tinh thần tốc ly khai. Bách Yến Tửu Lâu Bắc Lầu, trên trăm cổ thi thể đã xử lý xong hết, trên đất tiên huyết cũng bị rửa sạch, chỉ là ở phòng trong không gian còn phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Chúng ta đêm nay trở về Kinh Môn đảo sao? Vẻ mặt sắc mặt vui mừng Hắc Lôi nhìn dọn dẹp xong, dồn dập rời đi Tửu Lâu bảo an. Cửa ra dò hỏi, Điền Lệ lắc đầu cười nói, còn có chút việc không có giải quyết. Hắc Lôi mê hoặc nói, còn có việc? Chuyện gì? Điền Lệ khóe miệng vẻ bề ngoài, chậm rãi nói ra, còn có người chưa tới. Nếu như bọn họ ngày hôm nay không đến, ngày mai ta dự định tự thân lên môn đòi nợ. Người nào? Hắc Lôi kinh ngạc nói. Điền Lệ nói ra, Thích Thành Sơn. Hắc Lôi nhíu nói ra, chuyện tối nay tình cùng Thích Thành Sơn cũng có quan hệ. Điền Lệ nhún vai cười nói, hắn nuôi cái có thể cho hắn gây tai họa dẫn họa tốt nhi tử, tự nhiên cũng trốn không thoát quan hệ. Hắc Lôi như có điều suy nghĩ gật đầu, bỗng nhiên nói ra, Điền Lệ, ngươi có cảm giác hay không đến? Chúng ta bây giờ vị lão bản này mới là kiếm tiền cơ khí, vẻn vẹn một đêm thu nhập so với Bách Yến Tửu Lâu cùng Đại Phúc Châu Báu vài chục năm tổng thu nhập đều nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.